Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với nghe tôi kể chuyện tình cùng với Nhím Xù. Như các bạn thấy ấy. Okay, hôm nay thì Nhím Xù có make up đậm hơn mọi khi. Đồng thời có mặc quần áo cũng hơi điệu hơn. Vì là chiều ngày hôm nay thì Nhím Xù cùng với team của Nhím Xù đã đi quay clip và giới thiệu những cái MC, những cái diễn viên lồng tiếng đã góp mặt trong một cái dự án. Dự án này sẽ ra mắt vào ngày 4 tháng 11. Đó chính là cái dự án game mà Nhím đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều lần rồi. Hôm nay thì Nhím Xù quay và quay lại quá trình mình sản xuất, mình lồng tiếng cho nhân vật đó. Sau đó thì là chia sẻ những cái khó khăn mình gặp phải trong cái quá trình lồng tiếng. Rất là thú vị các bạn ạ. Và hy vọng rằng là khi mà Nhím lên hình không nỗi xấu quá. Hôm nay thì có make up hơi đậm một chút ạ. Thật ra là đây, đấy, thức đêm một cái mụn rất là to ở đây. Đau khổ quá. Buôn dưa lê vậy thôi. Chia sẻ với các bạn ngày hôm nay của mình như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với câu chuyện búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận các bạn nhé. Hy vọng rằng là trong phần 14 này thì chúng ta sẽ tiếp tục được ăn kẹo ngọt của hai nhân vật chính. Bởi vì là như chúng ta biết, tập 13 chúng ta đã giải quyết xong cô nàng Tống Điểm Nhiên rồi. Thì không biết là sẽ có những cái chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ là mật ngọt hay là sẽ là những cái trúc trắc gì trong cái công cuộc tiến tới hôn nhân của hai nhân vật này không. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích phần chuyện ngày hôm nay, cũng như là để lại cho Nhím Xù những cái like, những cái subscribe, cũng như là comment cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận của các bạn về phần chuyện này. Và chúng ta sẽ chỉ còn một vài phần chuyện nữa thôi là sẽ kết thúc, khép lại cái bộ chuyện này rồi. Và chúng ta sẽ chuyển sang một bộ chuyện mới. Bật mí với các bạn, đấy là một bộ chuyện nói về cuộc đời nhưng mà rất là thú vị. Nó có tên là Câu Chuyện Phù Sinh. Và Nhím Xù đang hoàn thành cái bức vẽ để có thể lên chuyện đúng thời hạn. Bây giờ chúng ta cùng nghe chuyện nhá. Nhím Xù sẽ tắt camera đi. Bye bye mọi người. Chương 72. Chúng ta kết hôn đi. Buổi tối sau khi về đến nhà, Khương Trừng mang theo Coca và Long Lét, Lâm Giang Nam thì lên tắm rửa. Cô vừa tắm rửa xong liền thấy Khương Trừng ngồi bên mép giường. Từ lúc cô bước ra, ánh mắt của Khương Trừng chưa từng rời khỏi cô. Lâm Giang Nam không khỏi mở miệng hỏi. Anh nhìn gì? Anh không đi tắm à? Lại đây. Khương Trừng nhìn cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giọng anh nhàn nhạt nhưng lại vô cùng dụ hoặc. Làm gì? Tuy Lâm Giang Nam hỏi như vậy nhưng bước chân lại không tự chủ được đi qua chỗ của anh. Cho đến khi cô đã đứng ở trước mặt mình, Khương Trừng kéo Lâm Giang Nam vào lòng. Lâm Giang Nam thuận thế ngồi trên đùi của anh. Cô thật sự rất nhẹ, ngồi trên đùi của Khương Trừng không có bao nhiêu trọng lượng. Hơn nữa chiếc eo thon nhỏ có thể ôm hết một tay cũng bị anh chế trụ. Anh vùi đầu vào hõm vai của cô. Thơm quá, anh nói. Lâm Giang Nam vuốt tay vuốt tóc của anh. Mùi sữa tắm đó. Tóc của cô vẫn chưa lau khô nên lúc Khương Trừng vùi vào hõm vai thì không ít vệt nước từ tóc cô chảy xuống hõm vai. Trên mặt của anh cũng bị dính một ít. Lâm Giang Nam cười đẩy Khương Trừng ra, sau đó vươn tay lau nước trên mặt cho anh. Khương Trừng nhìn đầu tóc đang nhỏ giọt của cô, hỏi. Khăn đâu? Lâm Giang Nam lấy chiếc khăn vừa rồi cô cầm ra đưa cho Khương Trừng. Anh nhận lấy, sau đó giúp cô lau tóc. Tóc cô mềm mại, lại rất mỏng, hơn nữa cũng không dài nên rất mau khô. Lau xong, Khương Trừng liền ném khăn sang một bên, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô. Bởi vì Lâm Giang Nam rất sợ lạnh nên độ ấm trong phòng ngủ đã được chỉnh hơi cao. Bị Khương Trừng nhìn như vậy, dường như cô cảm thấy càng ngày càng nóng. Độ ấm của cơ thể cũng dần dần thoát ra khỏi khống chế của cô. Anh làm gì đấy? Mau đi tắm đi! Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng rồi, Lâm Giang Nam theo bản năng muốn trốn tránh. Thế là cô vươn tay đẩy ngực của anh, lại bất ngờ phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của anh còn cao hơn cả cô. Khương Trừng nhìn cô, từ từ đến gần, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, dục vọng trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Bờ môi anh chạm vào môi cô, nóng bỏng mút vào, nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu lưỡi chen vào miệng của cô, không ngừng cướp đoạt. Như vậy vẫn không đủ thỏa mãn anh, mỗi nơi đôi tay anh lướt qua đều nóng lên, từ từ thiêu đốt cô, khiến cô rất khó chịu nhưng rồi lại khao khát. Đôi môi nóng rực của anh từ từ đi xuống vị trí chỉ thuộc về anh. Nút áo ngủ bị anh cởi ra từ từ, cho đến khi quần áo bị trút hết. Lâm Giang Nam không khỏi co người lại, tay cô theo bản năng để trên ngực của anh. Không được, anh còn chưa tắm. Cô nằm dưới thân của Khương Trừng, mở to mắt nhìn anh. Bờ môi anh lần nữa quay lại môi của cô, cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nói lại mơ hồ. Lát nữa rồi tắm. Anh không cho cô có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp dùng môi hôn ngăn lại. Khương Trừng thả chậm động tác, nhìn cô hơi co người dưới thân của mình. Tiểu Miêu, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói từ tính của anh vang lên phía trên cô, mồ hôi cũng từ trán anh chảy xuống mặt của cô. Đôi mắt đang khép hờ của Lâm Giang Nam bỗng mở to ra. Anh đang nhìn cô không hề chớp mắt. Sao? Khương Trừng chậm rãi cúi người cọ sát với cô. Hai cơ thể ẩm ướt mồ hôi dính lấy nhau. Hai người đều không khỏi run rẩy. Môi của anh chạm vào vành tai đỏ hồng của cô. Anh nói, chúng ta kết hôn đi. Gả cho anh được không? Được. Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi xuống. Lâm Giang Nam nghẹn ngào trả lời anh. Triển miên qua đi, Khương Trừng vùi đầu vào cổ vai của Lâm Giang Nam, nhẹ nhàng hôn lên, dùng giọng nói hay nhất gọi tên của cô. Lâm Giang Nam, anh yêu em. Lâm Giang Nam mệt mỏi nằm sấp xuống, cảm giác mình đã kiệt sức. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy anh nói anh yêu em, sau đó liền lẩm bẩm mở miệng đáp lại. Em cũng yêu anh. Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được mình bị bế lên, có tiếng nước chảy, lại cảm thấy được anh dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng, sau đó được anh ôm vào lồng ngực ấm áp. Ý thức của cô mông lung, cuối cùng vẫn là tiến vào mộng đẹp. Khương Trừng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước. Cô xinh xắn nhỏ bé, đứng cách anh chưa đến 1 mét. Ngày đó ánh nắng rất là ấm áp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thư viện, chiếu vào gương mặt trắng mịn trong sáng của cô. Hai người ngủ một giấc đến trưa rồi mới tỉnh lại. Sau khi rời khỏi giường, Lâm Giang Nam nhận được điện thoại của mẹ Lâm bảo hai người họ về nhà ăn cơm. Rửa mặt xong, Lâm Giang Nam trang điểm thay quần áo, mang theo Coca và lăng lét qua nhà bố mẹ. Mẹ! Vừa vào cửa, Lâm Giang Nam liền nhào đến ôm eo mẹ Lâm. Mẹ, nhân gì thế? Thịt heo và nấm hương mà con thích nhất đấy. Mẹ Lâm cười nói. Lâm Giang Nam xắn tay áo lên. Được nha, con làm cùng với mẹ. Mẹ Lâm bật cười. Thì con thôi. Lâm Giang Nam cùng mẹ Lâm làm sủi cảo trong phòng bếp. Khương Trừng thì ngồi ngoài phòng khách, nói mấy chuyện của đàn ông với bố Lâm. Lâm Giang Nam nhìn qua cửa sổ phòng bếp. Không biết Khương Trừng nói gì với bố, mà bố cô dường như rất là vui vẻ. Có vẻ là nói chuyện rất hợp. Một lát sau Khương Trừng đi đến. Làm sủi cảo à? Khương Trừng nhìn mấy miếng sủi cảo nho nhỏ tinh xảo đặt ở trên mâm, đột nhiên nổi lên hứng thú. Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Giang Nam, nhìn ngón tay trắng trẻo của cô, nhanh chóng làm ra một miếng sủi cảo xinh xắn. Đây là sủi cảo gì thế ạ? Anh hỏi mẹ Lâm. Là sủi cảo liễu diệp. Sủi cảo liễu diệp? Đường viền của nó trông giống vân lá nên được gọi là sủi cảo liễu diệp. Mẹ Lâm kiên nhẫn giải thích với anh. Anh có làm được không? Lâm Giang Nam nhìn anh, khẩu khí khiêu khích. Không, em dạy anh đi. Khương Trừng lại rất thành thực. Lâm Giang Nam liền tỏ vẻ em biết mà. Cô lấy một miếng bột sủi cảo đã cán đặt lên tay của anh. Anh gấp một ít nhân bỏ vào đây đi. Khương Trừng nghe lời gấp một ít nhân bỏ vào, nhưng anh thật sự chỉ gấp một ít. Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Thêm một chút nữa. Khương Trừng lại gấp thêm một ít. Lâm Giang Nam cầm một miếng bột sủi cảo gấp cả nhân vào. Được rồi, giờ anh nhìn em này. Dùng ngón giữa nâng sủi cảo, ngón tay cái và ngón trỏ ổn định cho sủi cảo không bị rớt. Sau đó nhẹ nhàng để nhân vào bên trong. Lúc đẩy không cần đẩy quá nhiều, khoảng 1cm là được. Anh nhìn thấy không? Lúc đẩy vào sẽ xuất hiện hai cạnh. Anh bóp chúng lại, vừa làm vừa đẩy nhân vào, đẩy chúng ra phía sau. Nhìn thấy không? Như vậy này. Vậy là một cái sủi cảo liên hoàn thành rồi. Lâm Giang Nam đặt miếng sủi cảo trong lòng bàn tay cho Khương Trường xem. Giờ anh làm cho em xem đi, để em xem anh sẽ làm ra hình gì. Khương Trường nhìn sủi cảo trong tay của cô, sau đó cẩn thận nghĩ lại cách làm vừa rồi cô chỉ cho mình, bắt đầu động thủ. Mẹ Lâm cũng buông sủi cảo trong tay xuống, nhìn Khương Trường làm. Vài giây sau, Khương Trường đã làm xong rồi. Mẹ Lâm nhìn sủi cảo trong tay Khương Trường, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Bà vẫn là đang nỗ lực kiềm chế, chỉ sợ mình không kìm được mà bật cười. Còn Lâm Giang Nam thì lại không có khả năng kìm nén như vậy. Khương Trường vừa làm xong, cô liền phá lên cười. Cái này gọi là sủi cảo sao? Vì sao nhân nhìn như sắp lòi ra rồi, hơn nữa hình dáng còn siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không hề giống sủi cảo Liễu Diệp chút nào. Cái này đúng là xấu không ai bằng. Cô không nhịn được mà cảm thán. Khương Trừng không cho là đúng, bởi vì anh cảm thấy nhìn cũng khá là đẹp mà. Anh đặt sủi cảo của Lâm Giang Nam cạnh sủi cảo của mình, lập tức thấy đối lập rồi. Sau đó anh mới biết cái gì gọi là không so sánh liền không tổn thương. Lâm Giang Nam thấy được thay đổi rất nhỏ trên mặt Khương Trừng. Anh còn cảm thấy cái này đẹp không? Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang cười không có hình tượng. Rõ ràng là anh đã làm theo những gì cô nói, vì sao lại khác nhau như vậy? Vì thế giữa trưa hôm nay, Lâm Giang Nam đăng một trạng thái lên Weibo. Người nào đó làm sủi cảo, mình nói xấu, người nào đó còn không thừa nhận. Một hai phải so sánh để rồi phải chịu đả kích, cười to. Hình ảnh đính kèm là một mâm bày sủi cảo Liễu Diệp chỉnh tề, tinh tế nhỏ xinh. Nhưng trong đó lại có một cái xấu tệ, nhân sắp trồi ra. Vừa nhìn liền biết người nào đó phải nhận đả kích lớn như thế nào. Không lâu sau, Khương Trừng chia sẻ Weibo này cũng bình luận. Tuy xấu nhưng chắc chắn vẫn có người muốn ăn đúng không? Kiêu ngạo. Vì thế, bình luận dưới Weibo liền bùng nổ, mọi người sôi nổi bình luận. Trời đất ơi, Trừng Nam ngược chết cậu. Mỗi lần đổi mới đều ngược cậu, quả nhiên lần này vẫn là cậu lương vẫy tay. Đây là khoe ân ái mà, hâm mộ quá. Em cũng muốn ăn sủi cảo. Nam thần mau đến với em làm sủi cảo cho anh. Nam thần, em ăn, em không chê nó xấu. Lúc mọi người còn đang sôi nổi bình luận, hai người khởi xướng lại cùng nhau ngồi ăn sủi cảo vô cùng vui vẻ. Chương 73. Kết hôn. Ăn cơm xong, Khương Trừng lại cùng bố Lâm vào thư phòng. Mẹ nói xem, hai người kia có gì mà không thể nói trước mặt chúng ta? Một hai phải đến thư phòng chứ. Trong tay Lâm Giang Nam ôm lòng lét, cô ca ngồi bên cạnh cô. Cô nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, buồn bực hỏi. Cái con bé này. Mẹ Lâm vươn tay chọc vào trán của Lâm Giang Nam, khiến cho Lâm Giang Nam cười cười. Hai người kia ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu mới ra, nhưng mà lúc ra, Lâm Giang Nam thấy mặt bố mình rất nghiêm túc. Cô không khỏi trộm kéo tay áo mẹ Lâm. Mẹ ơi, liệu có phải là Khương Trường làm bố giận rồi không? Cô nhỏ giọng hỏi. Mẹ Lâm cũng nhìn bố Lâm, phát hiện vẻ mặt của ông ấy thật sự khá nghiêm túc. Chắc là không phải đâu. Vừa rồi lúc cả nhà ăn cơm, rõ ràng là vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa bà cũng đã ngầm hỏi qua ông ấy. Tuy ngoài mặt ông ấy không nói gì, nhưng bà biết thật ra ông ấy vẫn hâm mộ Khương Trường, cũng rất là vừa lòng. Vậy tại sao vẻ mặt hai người đó đều nghiêm túc như vậy? Mẹ Lâm lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Khương Trừng lại nói với bố Lâm chuyện gì đó. Vẻ mặt của bố Lâm mới hỏa hoãn lại không ít. Sau đó liền đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra, trong tay còn cầm thứ gì đó. Lâm Giang Nam thấy bố Lâm đưa đồ trong tay cho Khương Trừng. Nhưng Khương Trừng cầm quá nhanh, nên cô không thể nào nhìn rõ. Chỉ mơ hồ thấy một chút gì đó màu đỏ. Khương Trừng cất cái thứ đó xong, cúi người với bố Lâm một cái. Sau đó mới xuống tầng. Bố đưa cái gì cho Khương Trừng thế hả mẹ? Mẹ Lâm không nói gì, bởi bà biết đó là cái gì. Chuyện như thế này bố Lâm cũng đã từng làm. Khương Trừng đi xuống, anh đi đến bên cạnh Lâm Giang Nam, rất tự nhiên vươn tay ôm cô vào lòng. Mẹ, bọn con đi trước. Đi chậm chậm một chút, mẹ Lâm cười nói. Vâng ạ. Mẹ, con đi đây. Lâm Giang Nam vẫy tay với mẹ Lâm. Đi đi. Hai người lại cùng lên chào tạm biệt bố Lâm, rồi mới xoay người xuống tầng. Vừa vào thang máy, Lâm Giang Nam đã gấp gáp hỏi. Vừa rồi, bố đưa cho anh gì vậy? Khương Trừng cúi đầu nhìn cô. Không có gì. Anh bình thản trả lời. Lâm Giang Nam lập tức mở to hai mắt. Rõ ràng là cô đã nhìn thấy bố đưa gì đó cho anh mà, lại còn muốn lừa cô. Anh lừa em thấy hết rồi. Nói xong, Lâm Giang Nam liền muốn cho tay vào trong áo khoác của anh. Tay cô vừa vào tới ngực của anh thì đã bị anh cầm lại. Anh nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng đè Lâm Giang Nam vào bức tường bên cạnh trong thang máy. Hơi thở mãnh liệt ập vào mặt của cô. Em chắc chắn là muốn cho tay vào chứ? Anh nhàn nhạt hỏi, ngữ khí có sự uy hiếp không nói nên lời. Lâm Giang Nam nghẹn lời rồi. Anh từ từ cúi đầu, môi chạm vào má của cô. Lâm Giang Nam cảm nhận được độ ấm của môi anh. Có camera đấy. Cô nhỏ giọng. Khương Trừng cười cười, lại áp sát cô hơn một chút. Em cảm thấy ở góc độ này camera có thể quay được em không? Lâm Giang Nam sửng sốt, sau đó yên lặng ngẩng đầu. Hình như là không quay được thật, bởi vì Khương Trừng cúi người, cúi đầu. Hơn nữa còn cả áo khoác anh che lại, cô hoàn toàn bị vây lại trong ngực của anh. Đôi môi mỏng của Khương Trừng từ má của cô rời xuống phía dưới. Lúc sắp chạm đến môi cô thì... Mèo! Một tiếng mèo vang lên, lập tức khiến Khương Trừng đình chỉ động tác. Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống. Sau đó liền thấy lăng lét trong ngực của Lâm Giang Nam đang ghét bỏ nhìn anh. Dường như là vì anh dựa vào cô quá gần, áp đến nó, quấy rầy mộng đẹp của nó. Hai người cùng bật cười. Khương Trừng duỗi tay xoa đầu lăng lét, sau đó đứng cách Lâm Giang Nam một khoảng, nhưng vẫn không quên hôn lên môi cô một cái. Lăng lét thấy Khương Trừng đã xích ra, mới thu hồi tầm mắt, vùi đầu vào ngực Lâm Giang Nam, tiếp tục mộng đẹp của nó. Sau khi lên xe, Khương Trừng không mang Lâm Giang Nam về nhà mà đi theo một hướng khác. Chưa về nhà? Lâm Giang Nam hỏi anh. Giờ chưa về. Thế chúng ta đi đâu? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Đi rồi sẽ biết. Lâm Giang Nam bĩu môi, còn úp úp mở mở với cô. Không nói liền không nói, dù sao cô cũng không muốn tìm tòi gì. Khi Khương Trừng dừng xe trước cục dân chính, Lâm Giang Nam đã hoàn toàn ngây người. Anh muốn làm gì? Cô nhìn ba chữ cục dân chính trói lọi ngoài cửa xe lắp bắp hỏi. Kết hôn. Đến lúc ra khỏi cục dân chính, Lâm Giang Nam vẫn còn ngây ngốc như đang ở trong mơ. Chúng ta thật sự kết hôn? Cô cúi đầu nhìn hai quyển sổ màu đỏ trên tay. Dưới ánh nắng ấm áp, màu đỏ như lóa cả mắt cô. Hỏi Khương Trừng mà dường như cũng đang hỏi chính mình. Bỗng nhiên, một đôi tay xoa đầu của cô. Giấy chứng nhận kết hôn đã ở trên tay của em rồi. Chẳng lẽ còn giả sao? Lâm Giang Nam nhìn giấy chứng nhận kết hôn, vừa mở ra. Trên tờ giấy kết hôn là nụ cười sáng ngời của hai người họ. Anh và cô đều mặc áo sơ mi màu trắng, nhìn về phía màn ảnh cười sáng lạn. Dường như đã có chút chân thật hơn. Chỉ 9 đồng đã hoàn toàn buộc chặt quan hệ của cô và Khương Trừng. Khương Trừng thật sự là của cô rồi. Lâm Giang Nam nắm chặt giấy chứng nhận kết hôn. Cô lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy bên kia đường có một hình bóng quen thuộc. Kim Dai Dai. Khương Trừng, dừng xe đi, em nhìn thấy người quen. Lâm Giang Nam cao hứng nói với Khương Trừng. Khương Trừng theo lời của cô, dừng xe ở ven đường. Lâm Giang Nam mở cửa xe, sau đó chạy qua phía đối diện. Dai Dai. Kim Dai Dai đang cúi đầu, nhìn tờ giấy trên tay, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên của mình. Vì thế cô ấy theo bản năng ngẩng đầu theo hướng phát ra giọng nói. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Giang Nam đang chạy đến chỗ của mình. Cô ấy theo bản năng nhét tờ giấy vào túi. Lâm Giang Nam chạy đến trước mặt cô ấy, nhưng rồi lại sững người. Cô gái này thật sự là Kim Dai Dai. Nhưng đây là Kim Dai Dai mà cô quen sao? Cô nhìn Dai Dai đang đứng trước mặt mình. Giờ phút này đây, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len rể thưa mỏng manh, gương mặt tái nhợt. Thoạt nhìn hơi tiểu tụy, đôi môi cũng trắng bệch. Cô ấy gầy yếu đứng trước mặt của cô, dường như một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Dai Dai, chị sao thế này? Lâm Giang Nam hỏi cô ấy. Cô nắm tay cô ấy, lại phát hiện ra đôi tay của cô ấy vô cùng lạnh lẽo. Nghe vậy, Kim Giai Giai nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Chị thì có chuyện gì, không phải vẫn rất tốt hay sao? Lâm Giang Nam nhìn nụ cười của Kim Giai Giai, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà lại không thể nói ra rốt cục không đúng ở chỗ nào. Nhưng mà cô biết, loại cảm giác này thực sự khiến cô không thoải mái. Sao gần đây chị không đi làm? Chị xin nghỉ, gần đây bận một chút việc. Kim Giai Giai cúi đầu nhìn hai chiếc sổ màu đỏ trong tay Lâm Giang Nam, có hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng mau chóng phản ứng lại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, ở bên kia đường, có xe của Khương Trừng. Cô ấy cười nói. Em và anh ấy kết hôn rồi à? Chúc mừng nhé. Cô ấy nói lời từ tận đáy lòng. Lâm Giang Nam nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay của mình, gương mặt phiếm hồng. Vừa rồi chạy nhanh quá, nên cô quên mất trong tay còn đang cầm giấy chứng nhận kết hôn. Có thể cho chị xem được không? Lâm Giang Nam đưa giấy chứng nhận kết hôn trong tay cho cô ấy. Kim Dài Dài nhận lấy tờ giấy mở ra. Đập vào mắt là nụ cười sáng lạn của Lâm Giang Nam và cả Khương Trừng. Tốt quá rồi, nhìn hai người rất hạnh phúc. Cô ấy đưa lại giấy chứng nhận kết hôn cho cô, sau đó nói. Được rồi, chị còn có chút chuyện, chị đi trước đây. Kim Dài Dài vẫy tay với cô. Lâm Giang Nam nhìn cô ấy, một lát sau mới vươn tay, đưa lời tạm biệt. Thế là Kim Dài Dài xoay người rời đi. Nhưng lại không như mong muốn, rất nhiều chuyện lại trở nên vô cùng trùng hợp. Lúc mà Kim Dài Dài xoay người, một tờ giấy rớt ra khỏi túi cô ấy. Cô ấy còn chưa nhận ra, Lâm Giang Nam đã bước đến, nhặt tờ giấy kia lên. Dài Dài, chị rơi đồ này! Cô nói với theo, lơ đãng cúi đầu nhìn tờ giấy. Sau đó cả người liền cứng lại. Kim Dài Dài xoay người, thấy tờ giấy trong tay của cô. Cô ấy theo bản năng nhìn túi của mình. Trong túi không hề có gì, gương mặt của cô ấy tái nhợt đi. Dài Dài! Đôi mắt của Lâm Giang Nam đột nhiên cay cay. Kim Dài Dài đi đến chỗ của cô, khóe môi mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Cô ấy lấy tờ giấy gấp lại bỏ vào túi của mình. Chị mang thai sao? Cô run rẩy hỏi. Đúng là như vậy. Kim Dài Dài trả lời cô. Của ai? Lời nói của Lâm Giang Nam khiến cho Kim Dài Dài trầm mặc. Của ai thì quan trọng như vậy sao? Dù sao thì của ai cũng như vậy. Nó cũng chỉ có một mình chị là người thân. Lâm Giang Nam không nói gì một lúc, chỉ nhìn cô ấy. Dài Dài, không phải là chị muốn... Đúng vậy, giống như là em nghĩ. Là của chị Nguyên đi. Lâm Giang Nam im lặng một lúc, sau đó nói. Kim Dài Dài ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Giang Nam. Sao em... Chị thích anh ấy có đúng không? Lâm Giang Nam tiếp tục hỏi. Kim Dài Dài mỉm cười chua xót. Đúng vậy, cô thích anh ấy là rất thích. Nhưng như vậy thì sao đây? Chị thích anh ấy có biết không? Chị thích anh ấy là chuyện của riêng một mình chị. Anh ấy có biết hay không cũng không quan trọng. Kim Dài Dài nhạt nhạt cười nói. Sao lại không quan trọng? Dài Dài, dù thế nào thì chị Nguyên cũng là bố của đứa bé. Chị thật sự không định nói cho anh ấy biết sao? Ít nhất thì dù anh ấy lựa chọn thế nào, anh ấy cũng có quyền được biết mà. Kim Dài Dài không nói gì. Lúc đầu cô còn cho rằng chỉ cần xem chuyện kia như chưa có gì xảy ra, ba người vẫn có thể như trước. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cứ như vậy từ bỏ anh, một lần nữa lại bắt đầu lại. Chỉ là cô ngàn tính vạn tính đều không ngờ rằng mình lại mang thai. Tất cả đều tới rất đột ngột. Chỉ một lần đó cô liền mang thai. Thật ra giây phút biết mình mang thai, cô cũng không biết mình có tâm tình gì. Đáy lòng vốn muốn từ bỏ, nay lại ngò ngoe dục dịch. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu không thì cứ như vậy đi, nói chuyện này cho chị Nguyên biết, để anh ấy chịu trách nhiệm. Cô hiểu anh, nếu như anh biết chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tuy rằng sự phụ trách này không bao hàm tình yêu, nhưng mỗi khi đáy lòng sinh ra ý niệm này, cô lại rất chán ghét chính mình. Lúc trước người nói xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra là cô, nói không cần anh chịu trách nhiệm cũng là cô, giờ lại muốn dùng đứa con trói chặt anh. Nghĩ đến đây, cô liền không che giấu nổi sự chán ghét đối với chính mình, cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ điên. Chương 74. May mắn của chúng ta. Kim Dài Dài cũng đã từng đấu tranh, đã từng đến bệnh viện để làm phẫu thuật phá cái thai này đi. Như vậy cô sẽ không phải dao động nữa, cũng sẽ không trở thành loại người mà chính mình phải chán ghét. Nhưng mà khi đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi, mỗi một giây phút đều là sự dày vò đối với cô. Cái cảm giác đau đớn từ cõi lòng khiến cô hoảng hốt. Cuối cùng khi bác sĩ gọi tên mình, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được, đứng dậy chạy đi. Cô luyến tiếc, thật sự rất luyến tiếc, cô không thể nhẫn tâm phá cái thai này đi được. Vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi nó, trái tim của cô liền đau đớn đến tột cùng. Kim Dài Dài cười nói, Tiểu Miêu à, em hiểu Chỉ Nguyên mà phải không? Nếu như anh ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chị. Nhưng mà chị không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Chỉ Nguyên. Như vậy đối với anh ấy mà nói là không công bằng. Đối với chị, đối với cả đứa bé, cũng sẽ không công bằng. Nhưng mà chị phải làm sao? Một mình gánh chịu sao? Không có gì mà gọi là gánh chịu một mình đâu. Dù sao thì chị cũng không phải là không thể nuôi sống nó. Cùng lắm thì vất vả hơn một chút. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến về sau, chị sẽ có một đứa bé ở bên cạnh chị. Dù có vất vả, chị cũng không cảm thấy sợ hãi. Cho nên, chị muốn thử một lần. Lúc Kim Dài Dài nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn bụng của mình. Bàn tay mảnh khảnh cũng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ. Lâm Giang Nam thấy được vẻ mặt chưa từng có của cô ấy. Dường như nó đang sáng lên, rực rỡ lấp lánh. Đây là một Kim Dài Dài mà Lâm Giang Nam cô chưa từng nhìn thấy. Kim Dài Dài trước kia, tuy lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy Kim Dài Dài giống như bạn cùng lứa với mình. Mỗi ngày đều chỉ biết nghiên cứu xem ăn gì, chơi gì. Trên người cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Nhưng giờ Kim Dài Dài lại khiến cho cô cảm thấy có sự thay đổi. Dường như càng thêm thành thục ổn trọng, cũng hiểu được trách nhiệm của mình. Nhưng chị muốn giấu, cũng giấu không được, nếu như... Không sao, dù sao thì giờ cũng là mùa đông, chị mặc nhiều quần áo một chút thì sẽ không nhìn ra đâu. Đến lúc thật sự không giấu được nữa, có lẽ chị sẽ từ chức. Sai sai! Tiểu Miêu, chị... Chị xin em một chuyện có được không? Chuyện gì? Đừng nói chuyện này cho chị Nguyên biết. Đừng khiến cho chị biến thành loại người mà chính chị cũng phải chán ghét, có được không? Trong thâm tâm Lâm Giang Nam đau đớn, tựa như bị cái gì đó bóp chặt khiến cô không thở nổi. Rất lâu sau cô mới mở miệng. Được. Được rồi, đừng lo lắng cho chị. Chị rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Em nhìn đi, Khương Trừng còn đang chờ em về đấy. Mau đi đi. Hôm nay cũng không còn sớm, chị còn có hẹn đi ăn cơm, giờ phải đi rồi. Dài Dài, để em đưa chị đi được không? Không cần đâu, ở ngay phía trước thôi. Kim Dài Dài vỗ mu bàn tay của Lâm Giang Nam, mỉm cười với cô, sau đó mới xoay người rời đi. Lâm Giang Nam nhìn theo bóng dáng của Kim Dài Dài, nửa ngày vẫn không nói gì, cũng không cử động. Nhưng lúc đã cách cô một khoảng, Kim Dài Dài đột nhiên quay người lại nhìn cô. Tiểu Miêu, em có biết không? Chị thật sự rất là hâm mộ em. Lâm Giang Nam không nói gì, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô. Cô biết đôi mắt của Kim Dài Dài cũng như vậy, chỉ là cả hai đều cố nén, không để nước mắt chảy xuống mà thôi. Dài Dài! Hai người cứ như vậy đứng cách nhau 3 mét, cuối cùng Kim Dài Dài vẫn là người rời đi trước. Nhưng không biết rốt cuộc ai là người chảy nước mắt trước. Cô chỉ biết là lúc cô ấy vừa xoay người, nước mắt của cô liền tràn ra rồi. Trong lòng cô rất là bất an, có cảm giác nếu như cứ để cô ấy đi như vậy, cô sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Cô muốn mở miệng gọi cô ấy lại, nhưng mà không biết mở miệng thế nào. Bóng dáng Kim Dài Dài đã hoàn toàn biến mất, cô vẫn đứng đó như cũ. Cho đến khi phía sau truyền đến sự ấm áp, cô mới phản ứng lại. Cô xoay người vùi mặt vào ngực Khương Trừng. Khương Trừng không nói gì cả, chỉ là im lặng ôm cô vào lòng, vuốt ve đỉnh đầu của cô. Sau này Lâm Giang Nam mới phát hiện Kim Dài Dài lừa mình. Thật ra cô ấy đã từ chức từ sớm, hơn nữa cũng không hề chào tạm biệt với cô, cũng không nói gì với Trì Nguyên. Cô đến nhà tìm cô ấy, nhưng mà cô ấy đã dọn đi. Không ai biết cô ấy đã đi đâu. Cô gọi điện thoại không kết nối được. Gửi WeChat, gửi Weibo đều không được. Cô ấy tựa như đã chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Vậy mà cô ấy lại lựa chọn cách này, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Trì Nguyên. Cứ như vậy cắt đứt tất cả, thậm chí ngay cả chào tạm biệt cũng không nói. Tưởng tượng đến sau này, cô ấy sẽ phải một mình đối mặt với tất cả. Trái tim Lâm Giang Nam như là bị ai đó bóp chặt đau đớn. Rõ ràng là một cô gái còn chưa lớn, giờ lại còn phải chăm sóc cho người khác. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trì Nguyên cũng thay đổi, không hề nói đùa nữa. Mỗi ngày đều bận rộn làm việc, hầu như ngày nào cũng đến sớm nhất, về muộn nhất. Hai người cô và anh thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng mà cô phát hiện ra, mỗi lần Trí Nguyên ăn cơm, sẽ theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Đó là chỗ của Kim Dai Dai hay ngồi. Lâm Giang Nam nghĩ, có lẽ Trí Nguyên cũng thích Dai Dai. Thời gian trôi qua thật nhanh, tháng 1 cuối cùng đã kết thúc, tháng 2 lại đến. Công việc ở phòng làm việc cũng sắp kết thúc, bắt đầu nghỉ phép rồi. Sắp Tết. Đây là cái Tết đầu tiên mà Lâm Giang Nam đón cùng Khương Trừng. Bởi vì cô và Khương Trừng đều đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nên lễ mừng năm mới, hai nhà lần đầu tiên tụ họp với nhau, cùng nhau ăn Tết. Hai nhà vừa gặp đã quen, bố Lâm và bố Khương đang chơi cờ tướng ngoài phòng khách, chém giết kịch liệt. Mẹ Lâm và mẹ Khương, hai người lại đang tích cực chuẩn bị cơm tất niên. Thật ra mẹ Khương Trừng chưa từng nấu cơm, nhưng mà bà thích nói chuyện phiếm với mẹ Lâm, cho nên cũng ở một bên giúp đỡ, làm trợ thủ, giúp rửa rau gì đó. Lâm Giang Nam và Khương Trừng thì lại ở tầng trên. Bọn họ đứng ngoài ban công. Lâm Giang Nam tựa vào lan can ban công. Khương Trừng đứng sau lưng cô, tay vòng qua eo của cô. Tết đến rồi. Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nói. Tết đến rồi. Khương Trừng nói phía sau cô. Lâm Giang Nam đột nhiên vươn tay túm chặt cổ áo của Khương Trừng. Sau đó nhón chân, dâng môi lên. Mà Khương Trừng cũng rất là phối hợp. Anh hơi cúi người để môi cô có thể tiếp xúc với môi của mình. Anh đưa tay đặt sau gáy của cô, đào khách thành chủ, dịu dàng gặm cắn, dùng lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đôi môi xinh đẹp của cô. Lâm Giang Nam không chịu nổi, cô kìm lòng không đậu, vươn lưỡi cùng anh dây dưa. Con người của Khương Trừng bỗng nhiên trở nên u ám, anh hôn càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng mạnh mẽ. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng châm ngòi lưỡi của cô. Trải qua một nụ hôn kịch liệt, Khương Trừng bắt đầu trở nên dịu dàng. Anh nhẹ nhàng mút vào, nhẹ nhàng liếm láp. Dịu dàng đến mức khiến Lâm Giang Nam mê muội, khiến cả người cô đều mềm nhũn. Cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, khuếch tán toàn thân. Khương Trừng, Tiểu Miêu, đi ăn cơm. Tô Thanh Nghi vừa nói vừa tiến vào. Lúc nhìn thấy Khương Trừng và Lâm Giang Nam đang hôn nhau, tới nỗi khó tách ra ở ngoài ban công, đột nhiên có cảm giác mình sai rồi. Bà đưa tay che mắt lại. Mẹ không thấy gì hết, không thấy gì hết. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Nói xong, bà liền xoay người ra khỏi phòng. Đầu Khương Trừng và Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Nói vậy mà còn tự nhận không thấy sao? Khương Trừng rời khỏi môi Lâm Giang Nam, nhưng chán vẫn tựa chán với cô. Giờ xuống thì xấu hổ lắm. Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Khương Trừng không cho là đúng, cười cười. Anh xoa đầu cô. Từ ôm eo đổi thành ôm vai. Em đã là bà xã của anh. Anh hôn em thì có gì mà phải xấu hổ. Bà xã? Tuy mấy ngày nay Khương Trừng vẫn gọi cô là bà xã, nhưng Lâm Giang Nam vẫn không thích ứng được. Bởi vì mỗi lần nghe thấy anh dùng giọng nói tuyệt vời kia gọi mình là bà xã, trong lòng cô đều là rung động. Đi thôi, xuống ăn cơm. Em không đói à? Đói chứ. Thế là Lâm Giang Nam cứ như vậy được Khương Trừng ôm vai đi xuống. Xuống rồi à? Hai đứa mau đến đây. Tô Thanh Nghi vui vẻ nói với hai người họ. Lâm Giang Nam ngồi bên cạnh Khương Trừng. Lúc ăn cơm, cô cứ cảm thấy Tô Thanh Nghi đang nhìn mình, nhìn đến nỗi khiến cô nổi cả da gà. Khương Trừng gắp một miếng cánh gà chiên coca bỏ vào bát của cô. Lâm Giang Nam yên lặng gặm cắn cánh gà. Hai đứa đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi có phải không? Bố Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người đều buông đũa. Khương Hữu Vi ho khan vài tiếng. Thằng nhóc này hành động nhanh như vậy còn không thèm báo ông lấy một tiếng. Anh bạn à, nếu hai đứa nó đều đã lấy giấy chứng nhận, chúng ta cũng xem xét tổ chức hôn lễ cho chúng nó đi có được không? À, đúng rồi, đúng rồi. Tôi thấy ngày 28 tháng này vừa hay là ngày lành, nếu không... Tôi Thanh Nghi cũng phụ họa theo. Không được. Khương Trừng đột nhiên trầm giọng nói. Vì thế mọi người trên bàn cơm lập tức im lặng. Ngay cả Lâm Giang Nam cũng quay đầu nhìn anh. Ngày mùng 10 tháng 3 là ngày lành. Trong mắt anh đầy ý cười, quay đầu nhìn cô. Mùng 10 tháng 3, sinh nhật cô. Mẹ Lâm và bố Lâm đều nhìn anh, trong mắt toát ra sự vừa lòng, đặc biệt là bố Lâm. Chỉ có hai vợ chồng Tô Thanh Nghi là không hiểu ngày mùng 10 tháng 3 có nghĩa là gì. Vì sao phải là ngày mùng 10 tháng 3? Kết hôn sớm không phải là mong muốn của anh sao? Sao còn lùi lại? Sau này ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật của em, chúng ta đều có thể cùng nhau trải qua. Bàn tay đặt dưới bàn của Khương Trừng nắm chặt lấy tay của Lâm Giang Nam. Thì ra mùng 10 tháng 3 là sinh nhật của Giang Nam. Hai vợ chồng đều minh bạch. Hóa ra thằng nhóc này đã có chủ ý từ trước. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu anh chờ được, hai người họ cũng không có ý kiến. Nếu vậy thì chọn ngày đó, chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi thôi. Bữa cơm này cả nhà ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, mọi người quây quần nói chuyện. Cho đến khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên, pháo hoa vút bay, nở rộ muôn màu trên bầu trời. Khương Trừng, anh có biết hay không? Gặp được anh là may mắn lớn nhất của em đấy. Lâm Giang Nam đột nhiên xoay người, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh biết. Khương Trừng cúi đầu hôn lên môi của cô. Bởi vì gặp được cô, anh mới biết mình có bao nhiêu là may mắn. Cho nên anh cũng biết cô có bao nhiêu may mắn. Giữa biển người mênh mông, gặp được em là may mắn lớn nhất của anh. Chương 75. Ngoại truyện 1. Cam nhỏ tranh sủng. Khương Trừng và Lâm Giang Nam kết hôn đã hơn 5 năm. Là 5 năm mà Khương Trừng hay up Weibo nhiều nhất. Tần suất up Weibo mỗi ngày một nhiều. Nhưng mỗi lần anh up Weibo đều là chuyện ngược cầu. Hơn nữa, hiện tại quần áo anh mặc đều giống như là Lâm Giang Nam và Cam nhỏ. Bộ nào cũng đều là đồ gia đình. Bản thân của Khương Trừng là người mẫu nên mặc quần áo gì cũng đẹp. Mà Lâm Giang Nam tuy không phải là người mẫu nhưng dáng người của cô cũng không thể bắt bẻ. Mỗi một bộ quần áo đều có thể mix rất là tốt. Cam nhỏ của hai người họ cũng rất là cao. Quả nhiên là soái ca đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Cam nhỏ là con của Khương Trừng và Lâm Giang Nam, tên là Khương Già Dục, năm nay đã 5 tuổi, chân dài vô cùng, quả nhiên là di truyền gen tốt của nam thần. Ngay cả khuôn mặt cũng không thể bắt bẻ, tuổi còn nhỏ đã có một đám chị gái làm fan. Một nhà này quả thực là sách giáo khoa về đồ đôi, đồ gia đình của giới giải trí. Mỗi ngày dạy bạn làm sao để mang đồ gia đình, làm sao để khoe ân ái. Đúng là ngược chết một đám cẩu độc thân. Nhưng mà dù thế nào thì cẩu lương hai người họ giải đều có fan girl tự nguyện há miệng. Vừa ồn ào nói ngược cẩu nhưng cũng vừa mong ngóng cẩu lương. Fan nhà này đúng là có một không hai. Lâm Giang Nam cũng được như ý nguyện, ngồi trên ghế hội trưởng fan club của Khương Trừng. Đương nhiên, làm hội trưởng chắc chắn phải cho nhóm fan girl phúc lợi. Vì thế mỗi ngày, Lâm Giang Nam thích nhất là thi thoảng chụp lén Khương Trừng để có vài bức ảnh cho nhóm fan girl liếm hình. Tối hôm nay, nhân lúc Khương Trừng đi tắm, Lâm Giang Nam lén mở máy tính cùng nhóm fan girl nói chuyện. Cam Miêu. Hello các baby, mình về rồi này. Fan girl của Trừng. Hội trưởng đại nhân rốt cuộc cũng online rồi. Ta là fan não tàn của Khương Trừng. Cung nghênh hội trưởng đại nhân. Cam thích ăn Trừng tử. Cung nghênh hội trưởng đại nhân. Sau đó trên màn hình lập tức toàn spam. Cung nghênh hội trưởng đại nhân. Cam nam thần. Hội trưởng đại nhân, nam thần của mọi người đâu? Giờ hội trưởng lên nói chuyện phiếm như vậy, không sợ bị phát hiện sao? Cam Miêu. Mình mà phải sợ anh ấy, dù sao anh ấy cũng đang đi tắm, đừng lo lắng. Hội trưởng, chị là thần tượng của bọn em. Hôm nay tia bà của chị chưa đăng gì đấy, mọi người đều đang kêu gào. Hội trưởng, có thể mong chờ ảnh mang áo choàng tắm không? Trời má ơi, ảnh mang áo choàng tắm đấy, kích động. Ảnh mang áo choàng tắm. Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, vừa lúc phòng vệ sinh phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Vì thế cô yên lặng lấy điện thoại bên cạnh máy tính. Cạch một cái, cửa mở. Khương Trừng mặc áo choàng tắm, vừa cúi đầu đi đường vừa lau tóc. Lâm Giang Nam tìm thời cơ, lo lắng, tách một cái, chụp ảnh Khương Trừng. Mà lúc Lâm Giang Nam đưa tay lên chụp, Khương Trừng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Lâm Giang Nam xấu hổ giữ yên tư thế, nhưng cô cũng mau chóng phản ứng lại. Cô hơi nâng điện thoại lên, nhìn máy ảnh mỉm cười, giơ tay làm hình chữ V. Ây da, nơi này ánh sáng quá kém, chụp lại đã. Cô vừa nói vừa cử động người, quay sang bên kia tiếp tục selfie. Khương Trừng không tiếng động mỉm cười tiếp tục lau tóc, cũng không chọc thủng bí mật của cô. Lần trước Tần Hiểu Thiên có nói với anh, gần đây không hiểu sao trên mạng lại xuất hiện rất nhiều ảnh của anh. Tuy không phải là ảnh gì tư mật, nhưng anh cũng phải chú ý một chút. Là một chủ tài khoản tên là Tibia, dạo gần đây đang nổi lên, mỗi ngày tung một ít ảnh của anh. Hơn nữa có rất nhiều ảnh chụp cận cảnh, mà chủ tài khoản này dường như có lực ảnh hưởng rất lớn. Mỗi lần đăng gì đều được fan đẩy lên, thế nên số fan càng ngày càng nhiều. Tần Hiểu Thiên phát hiện, chủ tài khoản này cũng không phải là người bình thường, ngoài đời chắc chắn cũng là một cao thủ máy tính. Anh ấy tra vài lần rồi mà vẫn không ra. Chỉ có một lần đăng tải không cẩn thận tiết lộ địa chỉ, tuy đã nhanh chóng xóa đi, nhưng mà anh ấy vẫn tra ra nguồn gốc. Vừa tìm ra, kết quả không tra cũng không biết. Tra một cái liền khiến cho người ta nhảy dựng. Chủ tài khoản này lại là người quen cũ. Đây không phải là bà xã của ông lớn nhà bọn họ sao? Vì thế Tần Hiểu Thiên nói chuyện này cho Khương Trừng. Khương Trừng chỉ lướt Tibia của cô, nói một câu. Cô ấy vui là được. Tần Hiểu Thiên lập tức chịu một vạn điểm thương tổn. Anh cực khổ tra tìm nhiều ngày như vậy. Ngay cả con trai đi nhà trẻ cũng không đoán được. Chỉ đổi lại một câu cô ấy vui là được. Xem ra anh phải bồi thường con trai thật tốt rồi. Khương Trừng vừa lau tóc, vừa đi đến mép giường. Đừng chơi máy tính nữa, mau lại đây ngủ đi. Khương Trừng nói với Lâm Giang Nam. Một lát nữa thôi. Lâm Giang Nam lén nhìn Khương Trừng, phát hiện anh đang cúi đầu lau tóc, thì nhanh chóng dùng dây jack kết nối điện thoại với máy tính. Sau đó đăng tải bức ảnh mang áo choàng tắm lên diễn đàn. Ảnh vừa tung ra, trong diễn đàn lập tức bùng nổ rồi. Bao nhiêu bình luận đổ xô nhau, một đám háo sắc bắn tim. Lâm Giang Nam cùng nhóm fan girl nói chuyện vô cùng hăng hái. Không biết là ai kéo dài đến đề tài sức lực của Khương Trừng, lập tức như một hòn đá ném vào mặt hồ, làm dậy sóng. Không khí trên diễn đàn lập tức nóng đến cực điểm. Một đám em gái đen tối trồi lên, Tiểu Hoàng Đồ, Tiểu Hoàng Văn, gì đó đều ném lên hết. Mặt Lâm Giang Nam đỏ lên, đúng là một đám đen tối. Nhưng một lát sau, cô cũng lấy Tiểu Hoàng Đồ, mình cất chữ ra chia sẻ. Mọi người nói chuyện vui vẻ vô cùng. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam cứ hăng say bấm bấm bàn phím, thế là anh nhấc chân đi qua chỗ của cô. Nhưng mà cô chơi quá hăng say, căn bản không chú ý phía sau mình đã xuất hiện một đại nhân vật nguy hiểm. Tầm mắt Khương Trừng quét một vòng trên màn hình. Cam Nam Thần. Hội trưởng, mau nói cho em nghe đi, thể lực Nam Thần kéo dài bao nhiêu lâu? Cái kia, hai người lúc quan hệ, nam nữ có nhìn kỹ nhau không? Giống như là không có lửa thì sao có khói vậy ấy? Cái này, mọi người quá đen tối, không nói chuyện với mọi người nữa đâu. Em gái theo chị đi, chị chuyên môn bán tinh dầu đây. Hắt lầu lên một bát xuân dược đi. Mệt chết đi được, cắm cọc. Hội trưởng nói đi, một đêm bao nhiêu lần vậy chứ? Không biết, cự tuyệt trả lời. Không thể nào, hội trưởng, chị mà lại không biết. Chẳng lẽ nam thần nhà chúng ta có bệnh kín? Phụt. Lâm Giang Nam vừa đọc vừa uống nước, thiếu chút nữa là phun ra. Cô nhanh chóng buông ly nước, sau đó đánh chữ. Nhưng mà vì sao cô cảm thấy sau lưng lạnh lạnh nhỉ? Mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, vì thế cô cứng đờ xoay người. Sau đó cô liền thấy Khương Trừng đen mặt đứng sau lưng mình. Ôi mẹ ơi! Cô sợ tới mức la lên. Gương mặt Khương Trừng âm trầm, nhìn chuỗi tin nhắn không ngừng nhảy lên trên màn hình. Anh từ từ cúi người, vươn tay vòng Lâm Giang Nam trong ngực của mình, ngón tay bấm bấm trên bàn phím, gõ nhanh như gió. Cam Miêu. Ngày mai cô ấy sẽ nói một đêm bao nhiêu lần. Lâm Giang Nam nhìn tin nhắn Khương Trường gửi, nuốt nước miếng. Những lời này được gửi, một đám đang liều mạng spam lập tức yên lặng vài giây. Sau đó đột nhiên bùng nổ. Ai u, mẹ ơi, Nam Thần! Đã mạo phạm Nam Thần rồi, nhưng dựa vào câu nói trên, chắc chắn hội trưởng đại nhân của chúng ta bị thu thập rồi. Đau lòng cho hội trưởng đại nhân 30 giây. Hội trưởng đại nhân, mai đừng quên nói cho mọi người biết Nam Thần một đêm bao nhiêu lần. Hội trưởng đại nhân, ngày mai đừng quên nói cho mọi người biết Nam Thần một đêm bao nhiêu lần. Lâm Giang Nam trơ mắt, nhìn màn hình bị spam những lời này, đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên bình thường cô quá chiều các cô ấy rồi. Vì thế Lâm Giang Nam thấy Khương Trường đóng máy tính lại, vươn tay, nhẹ nhàng bế ngang cô lên. Khương Trường ném cô lên giường, Lâm Giang Nam nhanh chóng bỏ lên, vừa lùi vừa lắp bắp. Đừng, đừng mà, đừng xúc động là ma quỷ đấy. Khương Trường nhảy lên giường, duỗi tay cầm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, sau đó kéo cô về phía mình. Lâm Giang Nam còn muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị thân hình cao lớn của Khương Trường đè lên. Không phải em không biết anh một đêm bao nhiêu lần sao? Giờ anh sẽ làm thật luôn cho em biết. Khương Trường dán người vào cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khiến cho cô run rẩy. Em chỉ nói giỡn thôi mà. Lâm Giang Nam nhanh chóng nói. À, vậy em biết một đêm anh có thể làm bao nhiêu lần không? Khương Trường rất hứng thú nhìn cô. Lâm Giang Nam nghẹn lời. Thấy Khương Trường mang vẻ mặt, nếu như cô không nói, anh liền làm thật cho cô xem. Cô liền nhanh chóng vươn tay. Để em đếm. 1, 2, 3. Khương Trường nhìn Lâm Giang Nam đang giơ ngón tay đếm ở dưới thân mình, còn có vẻ rất nghiêm túc. Lông mi dài của cô cụp xuống, đôi môi nho nhỏ liên tục đóng mở. Đôi mắt anh đột nhiên trầm xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô, nuốt hết bao nhiêu lời nói còn lại. Miệng hôn cô, tay anh thì không ngừng đốt lửa khắp nơi trên người của cô. Kết hôn nhiều năm như vậy, Khương Trường đã sớm hiểu hết cơ thể của Lâm Giang Nam. Những chỗ nào mẫn cảm, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên dưới nụ hôn của anh, Lâm Giang Nam nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng. Cô vươn tay ôm lấy cổ của anh. Tay của Khương Trường cũng chui vào áo ngủ của cô. Dầm, dầm, dầm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là Cam nhỏ đấy. Lâm Giang Nam quay đầu tránh đi nụ hôn của Khương Trường. Kệ nó. Hơi thở của Khương Trường dồn dập, giọng nói cũng khàn khàn vô cùng dụ hoặc. Nhưng... Mẹ, mẹ, mở cửa cho con với, con lạnh quá. Mẹ, con sắp lạnh chết rồi. Cam nhỏ không ngừng đập cửa bên ngoài, miệng cũng không ngừng nói với vào. Không được đâu, bên ngoài trời lạnh. Lâm Giang Nam dùng sức đẩy Khương Trường, lắc đầu cự tuyệt nụ hôn của anh. Khương Trường giờ đã bị dục hỏa đốt người, nhưng nhìn bà xã dưới thân, anh liền cảm giác nếu như mình tiếp tục, cô ấy sẽ phế luôn anh. Vì thế anh chỉ có thể thở dài một hơi, yên lặng mặc lại quần áo, sau đó bước chân xuống giường. Chương 76, ngoại truyện 2, công chúa Tiểu Điềm Tranh. Khương Trường khó chịu đi mở cửa phòng, tựa người vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống Cam nhỏ cao đến mông của mình. Mấy năm nay thằng nhóc này lớn rất nhanh. Cậu bé mặc áo ngủ lông xù, dép lông xù, trên đầu còn đội mũ lông xù của áo, thật không biết là rốt cuộc lạnh ở chỗ nào. Lại đến đây làm gì? Anh lười nhác hỏi. Cam nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, nói: Con muốn tìm mẹ. Cậu bé nói xong liền chuẩn bị lách qua Khương Trường đi vào, chỉ là chưa đụng đến cạnh cửa thì đã bị Khương Trường xách mũ. Bố buông ra, thả con ra. Cam nhỏ bất mãn vươn nắm đấm nhỏ về phía anh. Khương Trường nhìn cậu bé, sau đó duỗi cánh tay dài để bế cậu cách mình một khoảng, căn bản là không để nắm tay nho nhỏ kia vào mắt, bởi vì cái tay kia vừa ngắn vừa nhỏ không chạm được đến anh. Mẹ, mẹ, chồng mẹ lại bắt nạt con. Cam nhỏ thấy mình đánh không lại, thế là bắt đầu gân cổ lên cáo trạng. Nghe vậy, Khương Trường nhanh chóng thu tay về. Thỏ đế, bố bắt nạt con khi nào? Bố xách mũ của con, như vậy chính là bắt nạt rồi. Khương Trường mặc kệ cậu bé, yên lặng xoay người đi. Sau đó đột nhiên cảm thấy trên đùi mình có vật gì. Anh vừa cúi đầu, liền thấy Cam nhỏ đang đu trên đùi của mình, trông giống như một chú koala. Con mệt quá, bố đưa con vào đi. Khương Trừng bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý để cậu bé ôm đùi của mình. Thì ra chân dài còn có một tác dụng tiềm tàng như vậy. Anh đóng cửa lại, rồi đi về phía giường lớn, bước chân vẫn vững vàng như cũ, giống là trên đùi không có cái gì cả. Vừa đến bên mép giường, Cam nhỏ đã buông Khương Trừng ra, vèo một cái bỏ lên giường. Mẹ! Cam nhỏ tự giác chui vào chăn. Khương Trừng nhìn Cam nhỏ rất tự nhiên, chui vào bên người Lâm Giang Nam. Anh bước một bước qua đó. Con, ngủ bên này của bố. Thằng nhóc này chạy đến tách anh và bà xã mình ngủ chung là có ý gì chứ? Cam nhỏ nhàn nhạt nhìn anh, sau đó coi như là không nghe thấy, tiếp tục ôm Lâm Giang Nam làm nũng. Chà, con thỏ đế này vừa dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn anh sao? Vì thế anh vươn tay bắt cậu bé lại. Thằng nhóc vươn tứ chi phản kháng nhưng mà cũng không chạm được đến anh. Lâm Giang Nam cạn lời nhìn hai người, quá lắm rồi. Đã lớn như vậy còn so đo với trẻ con làm gì, anh không thấy xấu hổ à? Lâm Giang Nam không nhịn được mà mắng anh. Đầu Khương Trừng đầy hắc tuyến. Anh nhẹ nhàng buông cổ áo Cam nhỏ ra, đặt mông ngồi ở trên giường, xoay người đắp chăn lên, sau đó vươn tay ôm Lâm Giang Nam. Ngủ. Cam nhỏ không nhịn được đá chân của Khương Trừng một cái, sau đó hầm hừ bò dậy, còn cố ý dẫm lên đùi của anh, vòng qua bên kia của Lâm Giang Nam, tự giác xốc chăn, dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam xoa đầu Cam nhỏ. Ngủ đi con. Trước khi ngủ, Cam nhỏ còn không quên liếc Khương Trừng một cái. Sau khi Cam nhỏ ngủ rồi, Lâm Giang Nam đột nhiên xoay người nhìn Khương Trừng. Sao thế? Khương Trừng vuốt tóc của cô. Hôm nay em đi bệnh viện đấy. Đi bệnh viện? Sao thế? Em không thoải mái ở đâu à? Có bệnh gì không? Khương Trừng vừa nghe nói cô đi bệnh viện, liền ngẩng dậy, hỏi liên tiếp vài câu. Lâm Giang Nam nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, cô mỉm cười trấn an, lắc đầu nói. Đều không phải đâu. Nghe Lâm Giang Nam nói như vậy, trái tim lơ lửng của Khương Trừng mới buông xuống. Vậy em đi bệnh viện làm gì? Anh hỏi. Trong mắt Lâm Giang Nam tràn đầy ý cười. Cô hơi ngẩng dậy, vươn tay ôm cổ của Khương Trừng, nhẹ nhàng nói thầm bên tai của anh. Bác sĩ nói em mang thai, là con gái đấy. Sân bay Ninh Hạ. Một nhà bốn người vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt ở sân bay. Hai vợ chồng mặc đồ đôi đơn giản, áo khoác hồng xanh giao nhau. Một tay người đàn ông bế một cô bé. Cô bé ghé vào vai của anh, hình như là ngủ rồi. Tay khác của người đàn ông nắm chặt tay một cô gái, không cao nhưng vô cùng xinh đẹp. Tay khác của cô gái lại cầm tay một cậu bé, thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng mà trông rất trưởng thành. Vóc dáng cao ráo, chân vừa dài vừa thẳng. Thì thoảng người đàn ông lại cúi đầu nói chuyện, trên mặt họ đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Phóng viên ở sân bay lập tức nổ tung rồi, chạy như ong vỡ tổ đến chỗ bọn họ. Lúc đối mặt với Lâm Giang Nam, Khương Trừng giống như một núi băng bị hòa tan. Nhưng mà đối mặt với phóng viên, trên mặt của anh luôn là sự lạnh lùng xa cách. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn đám phóng viên vây quanh. Lâm Giang Nam cũng không có biểu tình gì lớn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Mà Khương Già Dục đang được cô nắm tay cũng lạnh lùng giống hệt như Khương Trừng. Mấy năm nay, bốn người một nhà Khương Trừng quả thực không muốn hot cũng hot. Ăn một bữa cơm, uống một miếng nước, show ân ái một chút là lại lên hot shot. Đặc biệt là Tiểu Điềm Tranh, công chúa nhỏ nhà anh, mấy năm gần đây đã có vô số fan rồi. Một nhà bốn người hạnh phúc đến mức khiến cho người ta hâm mộ. Một giây đã cho mọi người hiểu rằng thế nào là chồng người ta, vợ người ta, con trai nhà người ta hay là con gái nhà người ta. Một nhà bốn người, ai cũng chân dài, giá trị nhan sắc cao đến mức khiến người ta liếm hình. Anh Khương Trừng, hiện tại Tiểu Điềm Tranh đã có rất nhiều fan, quả thực là nữ vương trong giới. Rất nhiều người đều đang rất tò mò, anh và bé sẽ tiếp tục tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của kỳ này nữa chứ. Năm trước, Khương Trừng và bé Tiểu Điềm Tranh tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Lúc đó hai bố con này quả thực đã đảm đương toàn bộ tiết mục cho tổ giá trị nhan sắc. Bản thân Khương Trừng vốn đã có rất nhiều fan, cộng thêm Tiểu Điềm Tranh mà số fan trở thành vô số. Mọi người ai cũng bị chỉ số thông minh và tính cách đáng yêu của bé làm rung rinh. Hơn nữa hai người, một người cao 1m9, một người cao 95cm, chênh lệch chiều cao rất là đáng yêu, đồng thời chênh lệch tuổi cũng đáng yêu. Tùy tiện bước ra thi đấu thì thân đã tự mang hào quang, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Mà Khương Trừng cũng có tiếng là cuồng con gái, cưng chiều Tiểu Điềm Tranh như cưng chiều công chúa. Tiểu Điềm Tranh lại không cậy sủng, sinh kiêu, trái lại còn rất thông minh hiểu chuyện, nói vài câu đã kéo được một đống fan. Khương Trừng nhìn phóng viên kia, sau đó nhìn Tiểu Điềm Tranh đang ghé vai mình mà ngủ ngon lành, nhàn nhạt nói. Sẽ không. Những người ở đây nghe anh trả lời đều không khỏi thất vọng. Bọn họ vốn rất hy vọng có thể nhìn thấy hai bố con nhà này trên màn ảnh. Chương trình tuy đã kết thúc nửa năm, nhưng mà anh và con gái vẫn rất được ủng hộ. Lúc khởi điểm bản thân anh đã cao hơn người khác, huống gì bây giờ còn có một cô con gái bảo bối như vậy. Anh và cô bé đều được ủng hộ như vậy, rất nhiều người đang chờ mong anh và cô bé có thể tiếp tục tham gia. Chẳng lẽ anh thật sự không tham gia nữa sao? Vẫn còn phóng viên chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Lâm Giang Nam nhìn phóng viên kia. Phóng viên kia cũng là người tinh ý, nhanh chóng hướng micro sang phía Lâm Giang Nam. Thật ra anh ta muốn Khương Trừng nói, nhưng mà Khương Trừng quá lạnh lùng. Mà lúc này đây Lâm Giang Nam lại nhìn anh ta, thế nên anh ta thuận thế đưa cho Lâm Giang Nam. Thật sự là không thể tham gia. Chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi. Tiểu Điểm Tranh đã lên nhà trẻ, cho nên tinh lực vẫn nên đặt vào việc học thì hơn. Hơn nữa chúng tôi cũng muốn con bé có sự riêng tư và không gian cá nhân. Khóe môi Lâm Giang Nam mang theo nụ cười thong dong nói. Xem ra bố ơi mình đi đâu thế kỷ này, anh và cô bé thật sự sẽ không tham gia rồi. Ngay lúc này đây Tiểu Điểm Tranh đột nhiên tỉnh giấc. Hiển nhiên vẻ mặt còn rất mơ màng. Cô bé ngẩng đầu dậy khỏi vai của Khương Trừng, mờ mịt nhìn phóng viên đông đúc xung quanh. Cô bé dụi mắt, sau đó vươn tay chào hỏi mọi người. Hi. Mọi người đều bị Tiểu Điểm Tranh làm cho rung rinh. Cô bé này sao có thể dễ thương đáng yêu như vậy chứ? Tiểu Điểm Tranh giáo giác nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Khương Già Dục bên cạnh Lâm Giang Nam. Cô bé vươn tay về phía Khương Già Dục. Anh ơi, ôm! Nghe thấy giọng Tiểu Điểm Tranh, Khương Già Dục ngẩng đầu nhìn cô bé, lập tức tựa như núi băng bị hòa tan. Cậu bé buông tay Lâm Giang Nam ra, đi đến trước mặt Khương Trừng, rồi vươn tay với Tiểu Điểm Tranh. Khương Trừng đưa Tiểu Điểm Tranh cho Khương Già Dục. Vừa đến người Khương Già Dục, Tiểu Điểm Tranh lập tức dùng cả tay cả chân ôm lấy cậu bé. Anh, em đói bụng rồi. Tiểu Điểm Tranh ghé vào vai cậu bé, nhìn chú phóng viên trước mặt, nhìn bố mẹ, sau đó lại đáng thương nói. Khương Già Dục im lặng. Vừa rồi trên máy bay, từ Thượng Hải đến Ninh Hạ, không đầy 2 tiếng, cô bé không chỉ ăn hết phần cơm của mình, còn ăn cả cơm thịt của anh và bố, cuối cùng còn uống 2 lon coca lớn. Vậy mà giờ lại kêu đói rồi. Tiểu Điểm Tranh ngẩng đầu nhìn cậu bé, sau đó chớp chớp mắt. Khương Già Dục lập tức hiểu, vươn tay xoa đầu. Anh biết rồi. Nói xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn phóng viên xung quanh. Em gái cháu đói bụng, các cô chú có thể dàn ra một con đường cho chúng cháu về nhà ăn cơm không? Mọi người xấu hổ. Khương Trừng và Lâm Giang Nam cầm nín. Lúc này cũng có không ít fan girl trong quân đoàn cam biết được tin tức, ào ào chạy đến sân bay. Sân bay lập tức tắc nghẽn rồi, phóng viên cũng không thể không dừng lại việc phỏng vấn. Cuối cùng dưới sự hộ tống của nhân viên công tác và bảo vệ, bọn họ mới an toàn ra khỏi sân bay. Buổi tối lúc về đến nhà, Khương Già Dục cùng Tiểu Điềm Tranh ngồi trên thảm chơi với Coca và lăng lét. Còn Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam nấu cơm trong bếp. Thật ra là Lâm Giang Nam nấu cơm, Khương Trừng đứng một bên trêu chọc cô. Bà xã, lúc em cắt rau nhìn thật là xinh đẹp. Lâm Giang Nam im lặng. Bà xã, tay của em thật là đẹp mắt. Lâm Giang Nam im lặng. Bà xã, anh ôm em một cái. Lâm Giang Nam chĩa một con dao giữa hai người. Anh có còn muốn ăn tối không? Khương Trừng câm nín. Bố, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Tiểu Điểm Tranh không biết đã chui vào từ khi nào. Cô bé ôm đùi Khương Trừng, vừa nói vừa làm gương mặt xấu hổ. Khương Trừng bế Tiểu Điểm Tranh lên. Con nói ai xấu hổ đấy? Bố nha, nói bố xấu hổ đấy. Tiểu Điểm Tranh nghiêng đầu, đưa tay chọc vào mặt anh. Hai người ra ngoài mau, nếu không thật sự là không có cơm ăn đâu. Không muốn, không muốn, con muốn ăn cơm. Vừa nghe đến không có cơm ăn, Tiểu Điềm Tranh lập tức xua tay với cô. Vậy con đẩy bố con ra ngoài đi, sau đó một chút nữa thôi là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Lâm Giang Nam cười nói. Bố, đi nào, đi nào. Tiểu Điềm Tranh yên lặng kéo cổ Khương Trừng. Khương Trừng bất đắc dĩ, u oán nhìn Lâm Giang Nam. Cô cười đắc ý với anh, nhưng lúc chuẩn bị xoay người ra ngoài, trong tay ôm Tiểu Điềm Tranh, vậy mà anh lại cúi đầu, thuận thế hôn lên môi của cô. Lâm Giang Nam trừng mắt với anh, lắc lắc con dao trong tay. Khương Trừng không thèm để ý đến, tâm tình rất tốt, ôm Tiểu Điềm Tranh ra ngoài. Qua cửa sổ phòng bếp, Lâm Giang Nam thấy Khương Trừng đang vui vẻ chơi với Cam Nhỏ và Tiểu Điềm Tranh. Trong lòng, thỏa mãn không nói nên lời. Có thể ở bên cạnh Khương Trừng cả một đời, có một cậu con trai, một cô con gái, đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Buổi tối lúc ăn cơm xong, Tiểu Điềm Tranh 1-2 đòi phải ngủ chung với Cam Nhỏ. Lâm Giang Nam cũng không còn cách nào, đành phải giao Tiểu Điềm Tranh cho Cam Nhỏ. Tắm rửa xong, Lâm Giang Nam đi một chuyến đến phòng Cam Nhỏ, thấy Cam Nhỏ và Tiểu Điềm Tranh đã ngủ cả rồi. Cô hôn lên trán chúng, đắp lại chăn rồi mới ra ngoài. Lúc cô trở lại phòng, Khương Trừng cũng đã tắm xong, đang nằm trên giường chờ cô. Thấy cô tiến vào, anh giúp cô xốc chăn. Lâm Giang Nam bò trên giường nằm. Cô tự giác nằm xuống bên cạnh anh. Khương Trừng xoay người đè Lâm Giang Nam dưới thân, cúi đầu cuốn lấy môi của cô. Đôi môi hơi lạnh cùng đôi môi ấm áp chạm vào nhau mà cọ sát. Đầu lưỡi của anh tiến vào miệng của cô, nụ hôn triền miên quấn quýt. Rốt cuộc cô cũng bị anh chọc cho quân lính tan rã, không tự giác vươn tay ôm chặt lấy cổ của anh. Cho đến khi Lâm Giang Nam thở dồn dập, anh mới dừng lại nhìn cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán của cô. Khương Trừng vươn tay tắt đèn ngủ trên đầu giường, phòng ngủ lập tức tối om. Ngủ đi. Hả? Lâm Giang Nam nhất thời không phản ứng lại. Anh, hôm nay cứ như vậy buông tha cho cô. Khương Trừng bị âm tiết đơn của cô làm bật cười. Sao thế? Không lẽ em muốn... Lâm Giang Nam đột nhiên vươn tay che miệng anh. Không có, em muốn đi ngủ, không cho anh nói nữa đâu. Nói xong, cô kéo chăn lên đưa lưng về phía anh, bắt đầu ngủ. May là tắt đèn rồi, nếu không để Khương Trừng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, không phải sẽ bị anh cười chết sao? Trong bóng đêm, Khương Trừng mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. Bà xã, ngủ ngon. Qua một lúc lâu, Khương Trừng mới nghe thấy Lâm Giang Nam nhỏ giọng đáp lại. Ngủ ngon. Yeah, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong phần thứ 14 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng rồi. Theo dõi trên kênh Nghe Từ Kể Chuyện Tình và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Phần 14 thú vị không các bạn? Ngọt đúng không ạ? Sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những cái phần ngoại truyện của những cái nhân vật trong cái cuốn truyện này. Đó là những hai cái nhân vật phụ thì phải. Đó là cô nàng Kim Dai Dai à? Với cả anh chàng làm cùng, cũng như là cặp đôi quản lý. Chúng ta sẽ biết là kết cục của hai mối tình này sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng là phần truyện ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn những cái giây phút được thư giãn, giải trí và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Rồi, Nhím Xù nhận được rất nhiều inbox của mọi người là nghe giọng Nhím Xù xong đi ngủ tuyệt vời luôn, vì là cái giọng dễ ru ngủ quá. Lần sau mình sẽ phải đọc cái giọng trầm hùng như bây giờ đây, nói nhiều quá và bị khản cổ rồi. Và thời tiết thì cũng đang thay đổi nên là nhìn cũng hơi bị đau họng ngày hôm nay, cũng có mua thuốc ấy. Đây, cũng chịu uống cơ, mua thuốc kháng sinh và kháng viêm để uống. Đấy, mọi người nghe cái giọng, tí nữa sẽ phải uống trước khi đi ngủ. Đây là kháng sinh, đây là kháng viêm, vì là cái đặc thù công việc hàng ngày thu rất là nhiều, và cái giọng nói cũng phải đảm bảo ấy. Đấy, đến bây giờ thì có thể nghe được cái giọng đàn ông của Nhím rồi đấy. Ok, vậy nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những phần đọc truyện lần sau. Và rất mong sẽ được nhận được những cái comment, chia sẻ của các bạn, cũng như là chào nhau chẳng hạn. Thế là cũng vui rồi. Vì có rất nhiều những cái bạn mà đã nghe chuyện của Nhím từ rất lâu rồi, Thậm chí là nghe từ cái hồi mà học cấp 3 ấy, đến bây giờ đã đi làm rồi vẫn nghe. Đấy là những người bạn cũ, nhìn coi đấy là những người bạn cũ lâu năm của Nhím Xu, và chỉ cần say hi thôi là cũng vui lắm rồi. Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé, và hẹn lại mọi người ở phần chuyện tiếp theo. Bye bye. Trời ơi, bây giờ đi tẩy trang, tẩy bao giờ với hết được cái son môi đậm gì đấy. Đánh 4 lớp luôn, 4 lớp ra được cái màu này. Oh my god.